Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 122, Kiều Di Nương được sủng ái. Góc truyện audio.com. Lại nói Quý Đông Minh tràn đầy lửa giận ly khai khỏi Hào Hoa Viện. Hướng Thủy Tiên Các đi tới. Kiều Di Nương mấy ngày nay thập phần tư thái. Nguyên nhân chính là từ khi đại tiểu thư kia đưa cho nàng tiện tịch, nàng liền quấn quýt lấy Quý Đông Minh, làm cho Quý Đông Minh tự mình ra mặt, đem hai đứa con của nàng đến Thủy Tiên Các tự mình cấp dưỡng. Tự nhiên, chuyện tiện tịch kia cũng là cho Quý Đông Minh biết rõ. Quý Đông Minh không biết việc này là do ai lo liệu cho nàng. Nhưng Kiều Di Nương không còn là tiện dân, hắn đương nhiên cũng cao hứng. Tiến đến Thủy Tiên Các, liền thấy hai đứa con trai Quý Diệc Văn cùng Quý Diệc Võ đang học bài. Mà Kiều Di Nương ở một bên giám sát, tiếng trẻ, con cùng thanh âm kia khiến cho hắn có một phen tư vị. Quý Đông Minh vốn ôm lửa giận mà đến, lúc này thấy một màn này, đột nhiên cảm thấy hết sức cảm động. Bởi vì, mỗi khi bước vào Thủy Tiên Các Kiều Di Nương lại cho hắn cảm giác thập phần ấm áp. Kiều Di Nương vừa nhấc tay cầm cuốn thi thư liền thấy được Quý Đông Minh. Lão gia, người đã trở lại, Tân vừa trở về, Diệc Văn cùng Diệc Võ có chăm chỉ đọc sách. Lão gia yên tâm, bọn chúng còn được Liễu tiên sinh khích lệ. Thật sự, thiếp thân không dám nói dối lão gia. Lão gia nếu không tin, ngày mai có thể hỏi Liễu tiên sinh. Kiều Di Nương vừa cười vừa tiến tới hai hài nhi kia. Đứa nhỏ, hướng phụ thân hỏi thăm sức khỏe. Quý Diệc Văn cùng Quý Diệc Võ hướng Quý Đông Minh gật đầu. Vui vẻ nói một tiếng. Phụ thân mạnh khỏe, Quý Đông Minh cũng tươi cười trở về. Hảo, hảo, các ngươi đã ăn tối chưa? Kiều Di Nương ngẩn ra. Nàng nghe thấy thanh âm khác thường, nhưng vẫn là cười nói. Thiếp thân chưa có dùng bữa, bọn nhỏ cũng vừa mới ăn xong, hiện tại cũng vừa dạy xong thi thư, chốc lát còn phải bồi bài tập do Liễu tiên sinh giao cho, vãn chút thời điểm, lại cho bọn nhỏ ăn khuya. Hảo, Kiều Di Nương ôn hòa phân phó nha hoàn phía sau. Hồng Ngọc, đem các thiếu gia về phòng, sau đó nói phòng bếp mang thức ăn lên. Nô tỳ liền đi làm. Quý Diệc Văn cùng Quý Diệc Võ không ở trước mặt, Quý Đông Minh khuôn mặt tươi cười liền không thấy. Kiều Di Nương rót cho hắn một chén trà. Lão gia, người có chuyện phiền lòng sao? Ngọc Nhi, hộ tịch của ngươi là ai giúp ngươi sửa đổi? Quý Đông Minh trong lòng có chờ đợi, nếu là người kia ở trước mặt thánh thượng nói cho hắn vài câu, có lẽ thánh thượng sẽ không giáng chức hắn. Kiều Di Nương nghe vậy, cẩn thận đáp, lão gia, người này là bằng hữu của thiếp thân, nàng phải mất nhiều sức lực mới có thể chuẩn bị giúp. Thiếp, lão gia như thế nào đột nhiên hỏi việc này? Vừa nói đến việc này, Quý Đông Minh lại đùng đùng tức giận. Hôm nay, tiện nhân Quách Ngọc Kỳ kia bên ngoài gây tai họa cho ta. Hiện giờ, chuyện đến tai thánh thượng nói nếu không để cho người một cái công đạo, người liền giáng chức của ta. Chấm, lão gia trước đừng nóng giận. Chuyện này thiếp thân chỉ có thể làm hết. Sực, không có thể đảm bảo vị bằng hữu kia sẽ giúp lão gia. Có thể hẹn gặp hắn không? Này sợ là không thể. Kiều Di Nương khó xử nhìn hắn một cái. Thật sự không thể làm cho hắn biết chính đại tiểu thư đã thay mình sửa hồ tịch. Kỳ thật năng lực của đại tiểu thư nàng cũng hiểu rõ. Đại tiểu thư vừa mới trở về, trong tay không quyền không thế cũng có thể sửa cho nàng hộ tịch, chỉ trong vài ngày đại tiểu thư lại trở thành quận chúa. Nói cách khác, đại tiểu thư bây giờ chính là chiếc bánh thơm, tốt nhất chính là làm cho đại tiểu thư vui. Kia tự nhiên mình muốn cái gì còn không dễ dàng sao? Quý Đông Minh thấy thế cũng hiểu được vị kia có chút chức vị. Vừa vặn nhà hoàn Hồng Ngọc đem thức ăn đặt ở trên bàn. Lão gia, Kiều phu nhân, bữa tối đã làm xong. Quý Đông Minh liền đổi đề tài. Tốt lắm trước không nói chuyện này. Dùng bữa tối đã, hảo thiếp thân hầu hạ lão gia dùng bữa. Cách chương.